hắn nhất định thực khổ sở đi. Có phải ban đêm càng không cách nào ngủ yên hay không? Nghĩ vậy, tim Hữu Xu như bị đao cắt, lập tức ôm lấy chủ tử, hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi hắn, đem yêu thương ôn nhu nhất chút xuống trong từng cái lại từng cái ấn ký thấm ướt. Cửu hoàng tử trở tay ôm chặt lấy cậu, trong lòng thỏa mãn mà than thở, đúng, chính là như vậy, càng thương tiếc ta hơn một chút, cũng càng yêu ta hơn một chút. Trải qua hai đời, cuối cùng hắn cũng ngộ ra một đạo lý, đối mặt với Hữu Xu, phương pháp lung lạc thỏa đáng nhất không phải là kiên cường trầm ổn mọi chuyện chu toàn, mà là phải cho cậu biết, ngươi đã từng chịu bao nhiêu đau khổ, cũng đã gặp bao nhiêu khổ sở. Bởi vì nếu ngươi không cho cậu ấy biết, vĩnh viễn cậu ấy cũng không thể lĩnh hội được. Đầu óc cậu ấy tuyệt đối sẽ không đi suy tư những vấn đề quá mức phức tạp đó. Nhưng mà một khi cậu cảm nhận được, liền sẽ nơi trốn suy nghĩ cho ngươi, lúc nào cũng vì ngươi suy xét. Tính tình của cậu tựa như một chú chó nhỏ trung thành hộ chủ, cần phải dạy dỗ thật tốt mới có thể tình cảm nồng đậm, cần phải có cái gì thì nói cái đó mới có thể triệt để lĩnh ngộ. Bảo bối như vậy là chọc người nhất, cũng là mê người nhất, khó trách mình trước sau hai đời đều rơi vào trong tay cậu. Cửu hoàng tử nghiêng đầu, hôn vành tai thiếu niên, ôn nhu hàng vạn hàng nghìn nở nụ cười. Hôm nay cửu hoàng tử đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tham gia triều hội, lên lớp, tập võ, trên mặt thời thời khắc khắc mang nụ cười, lời nói cũng ôn hòa hữu lễ, ngược lại có vài phần bóng dáng bá hoàng. Gần đến lúc chạng vạng, khi cần trở về nhà, hắn dắt một con ngựa đi đến trước mặt thiếu niên, biết cưỡi ngựa không? Hữu Xu vốn định gật đầu, nhớ tới việc đổi thể chữ lần trước, lại vội vàng lắc đầu, hai tay giấu ra phía sau, quơ lung tung. Khi nói dối với chủ tử, cảm giác áy náy trong lòng thực khó vượt qua, cậu phải hết sức che giấu mới được. Nhưng mà cậu tự cho là che giấu thực tốt, biểu tình chột dạ lại làm thế nào cũng khống chế không được. Huống chi cậu đã gật đầu một cái, rồi lại bắt đầu mãnh liệt lắc đầu, kẻ ngốc mới không đoán ra. Tiết Vọng Kinh vội vàng xoay người nhịn cười, thầm nghĩ vận khí điện hạ thật tốt, lại tìm một kẻ dở hơi như vậy. Cửu hoàng tử đặt nắm tay trên môi, hơi hơi ho khan. Hắn chẳng những biết Hữu Xu đang nói dối, còn có thể đoán được vì sao cậu nói dối. Vật nhỏ này rõ ràng biết cưỡi ngựa, lại nói với mình là không biết. Không phải chính là vì để mình ôm cậu ấy sao? Thôi, cậu ấy thích dính người thì cứ để cậu ấy dính, dù sao đời này cũng sẽ không muốn tách ra. Nghĩ vậy, mặt mày cửu hoàng tử phơi phới, tâm tình cực tốt. Hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, nâng cậu lên trên lưng ngựa. Sau đó chính mình cũng xoay người đi lên ôm lấy cậu. Trước kia khi Hữu Xu học cưỡi ngựa thường xuyên được chủ tử ôm như vậy, cũng liền hình thành thói quen, lưng vừa đụng tới lồng ngực ấm áp của hắn liền dịch, mông lui vào trong ngực hắn, tình cảm quyến luyến không cần phải nói cũng hiểu. Cửu hoàng tử thấy thế càng thêm đắc ý, một bàn tay nắm dây cương, một bàn tay nắm chặt eo nhỏ của cậu, nhanh chóng chạy đi, rồi lại lo lắng chạy quá nhanh sẽ rút ngắn thời gian ôm nhau, lại sửa thành tín mã do cương, không mục đích chậm chậm đi lung tung. Đi dạo đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, ánh mặt trời thu hết, rốt cuộc hai người mới tới triệu phủ. Cái này cầm phòng thân. Cửu hoàng tử lấy từ trong bao yên ngựa ra một cái hộp gỗ dài nửa thước. Hữu Xu mở ra nhìn, là một thanh chủy thủ toàn thân tối đen, ở chuôi đao và thân đao khắc đầy phạn văn màu chu sa. Tuy đã rỉ sắt loang lổ, ảm đạm không ánh sáng, lại lộ ra một luồng uy áp rất cường đại nội liễm. Loại uy áp này người bình thường không cảm giác được, trừ khi là dị năng giả hệ tinh thần giống như Hữu Xu, hoặc là yêu ma quỷ quái càng sắc bén với khí vị. Đây là cái gì? Cậu yêu thích không buông tay mà vuốt ve. Đây là linh vũ, linh trong chữ linh khí, vũ trong vũ khí. Ô Tư Tàng Lạt Ma tặng cho Tông Thánh Đế, tên gọi Chu Ma. Gần đây thế đạo có chút không yên ổn, ngươi cầm phòng thân. Nhớ tới tử trạng quái dị lại đáng sợ của Châu Thị, trong mắt cửu hoàng tử toát ra một tia âm thầm lo lắng. Ngay cả ám vệ của hắn cũng tra không ra là ai động tay chân, có thể thấy người ở sau lưng thực lực phi phàm. Hữu Xu đang cần một thần binh như vậy, cũng liền vui vẻ nhận lấy. Cậu treo chùy thủ ở bên hông, đi một đoạn liền sờ một cái, rất là yêu thích,